lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đội The Pick đối mặt với đội xe đầu, trong lòng họ cũng căng thẳng. Dù sao thì đội trưởng của đội xe đầu, cho dù là xảy ra vấn đề gì ba trong cuộc thi quốc tế thì cũng là tuyển thủ thể thao điện tử hàng đầu đại diện cho nước Z đi ra quốc tế. Đối đầu với lão tướng như vậy, áp một lực của họ rất lớn. Nhưng không ngờ lại có kết quả như thế này. Khi đánh xong trận thi đấu thứ tư, họ đã biết khả năng thắng cuộc của chính mình rất cao rồi. Bởi vì đội Brilliant đã tìm người truyền tin cho họ, nói là tay của Tề Thịnh có vết thương cũ, tập trung hỏa lực mạnh. Mẹ Tề Bà ấn công anh ta, ngón tay của anh ta di chuyển càng nhanh thì vết thương sẽ càng phát tác nghiêm trọng hơn. Họ đã nghe theo lời của đội Brilliant, trận trước đã chuyển bại thành thắng. Nhìn thấy ghế ngồi của Tề Thịnh trống không, khóe môi của các thành viên trong đội The Pick nở nụ cười. Trận bán kết họ thắng rồi. Trận thứ 5 bắt đầu, thành viên của đội The Pick trực tiếp xông lên. Họ muốn cướp súng trong thời gian ngắn nhất có thể, dựa vào số người, họ cũng có thể giành được 30 điểm trước. Đội xe đầu, chỉ cần có được 30 điểm và vượt lên thì đội xe đầu sẽ gần như không có cơ hội giành phần thắng nào nữa. Đội trưởng, chúng ta đi không? Liếc nhìn vị trí đang trống trên sân thi đấu, Ngô Cực để tay trong túi, trong lòng cảm thấy phấn khích nhưng trên. Gương mặt lại thoáng buồn bã vì anh hùng trì mộ, còn tưởng rằng cuối cùng sẽ gặp nhau trên sân đấu chung kết nhưng lại bỏ lỡ rồi. Anh ta đã không còn là kẻ địch, chúng ta phải coi trọng nữa. Đỗ Huyền ở bên cạnh nói, sau lần này anh ta sẽ rút khỏi thần đàn, sau này sẽ không có bất kỳ dây dưa gì với đội của chúng ta nữa rồi. Ai nói là không có hả? Đỗ Huyền sững sờ, không phải anh ta còn có thể làm huấn luyện viên à? Cậu không nghe nói rằng huấn luyện viên và đội trưởng của đội xe đầu đều là anh ta sao? Đỗ Huyền chợt hiểu ra và cười, được vậy thì hy vọng sau này chúng ta có cơ hội thi đấu với đội xe đầu. Vòng bảng vẫn có hy vọng gặp được. Sau đó, các thành viên của đội Brilliant cười ha hả, rời khỏi sân thi đấu. Ngay khi người của đội Brilliant rời khỏi cuộc thi đã bước vào cục diện mọi người không thể ngờ tới được. Khi đội The Pick cố gắng giết được 30 tên trước, dường như đội xe đầu cũng đang muốn giết địch nhưng thành viên lại tập trung áp sát thành viên đã tản ra của đội The Pick. Người đầu tiên họ giết chính là đội trưởng của đội The Pick. Khi đội trưởng phản ứng lại và cố gắng để thành viên đi cùng giúp đỡ thì 5 người của đội xe đầu đã cùng xông lên rồi, KO, KO, cùng với 2 tiếng KO, đội xe đầu được cộng thẳng 15 điểm. Đội trưởng chết rồi, thành viên đi cùng với đội trưởng mặc dù là người yếu nhất trong đội nhưng cũng chết. Toàn, đội chỉ còn lại một tay bắn tỉa giỏi bắn tỉa từ xa, 2 người khác tuy là tuyển thủ tổng hợp nhưng lại không đặc sắc. Như đội xe đầu, sau khi phát hiện ra đội trưởng đã KO tay súng bắn tỉa lập tức từ bỏ việc giết kẻ địch để lấy điểm, lập tức trốn đi. Cũng muốn KO một hai người của đối phương. Chính vào lúc này, hắn ta nhìn thấy Tiểu Thông đang giết địch, có điều Tiểu Thông thân thủ nhanh nhẹn, khó bắn. Chúng, cuối cùng, khi Tiểu Thông giết được một người và đang nhặt vũ khí, cơ hội tốt đã đến. Tay súng bắn tỉa bóp cò, nhưng Tiểu Thông lại đứng dậy ngay lúc đó. Viên đạn bắn vào chân Tiểu Thông lập tức bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Thừa Ý luôn âm thầm quan sát tay súng bắn tia của đội phương, hai mắt sáng lên, bắn. Bùm, một tiếng, bắn trúng tay súng bắn, tia, cách chương.